Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, 277, chương 277, Lưu Lan Cốc, tỉnh lại sau giấc ngủ, Từ Ngôn cảm thấy sảng khoái tinh thần, nghe bên người ngàn tiết hương hoa, viên kia tuổi trẻ tâm, cũng không khỏi đến táo động, giống như có một sợi tiểu ngọn lửa nhỏ ở trong lòng thiêu đốt. Rất nhanh, thiêu đốt ngọn lửa bị một chậu nước lạnh dội tắt. Nữ hài mèo con một dạng thân thể xác thực mê người, nhưng là một đôi con ngươi sáng ngời bên trong càng mang theo một từng cơn ớn lạnh. Đối mặt vẻn vẹn tiếp tục một lát, Từ Ngôn đã thua trận, bĩu môi đứng dậy xuống đất. Hôm nay liền muốn nhập cốc, đã ngụy trang thành phế vật hầu ra, Tuyết Ưng cũng không thể mang theo, để Bàng Hồng Nguyệt đem Tuyết Ưng thả. Hai người ăn xong điểm tâm, bị Lưu Lan Cốc một cái tiểu nữ đồng dẫn đi vào một chỗ 10 phần bí ẩn sơn cốc. Cửa vào sơn cốc xác thực tại chân núi, lại tại một mảnh bãi đá chỗ sâu, không biết đường đi lời nói, rất khó tìm được. Tiểu nữ đồng tại cửa vào sơn cốc chỗ xuất ra cùng nhau đồng bài bộ dáng đồ vật, đối với hư không lắc lắc, như có một đạo lưu quang rút đi. Ba người lúc này mới đi lên sơn cốc. Trận pháp a, Từ Ngôn thấy hiếu kỳ, hắn tại Bàng gia trong cổ thư thấy qua trận pháp tồn tại, chỉ là trên sách không có kỹ càng giới thiệu mà thôi. Tiểu nha đầu, ngươi tên là gì? Tại Lưu Lan Cốc tu luyện có mệt hay không nha? Muốn hay không đến ta hầu phủ đi chơi đùa nghịch một phen? Nhà ta nuôi hổ báo, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn như mèo, có thể cùng hài đồng chơi đùa. Còn có mọc ra hai đầu cái mũi voi. Trời nóng lời nói để nó phun ra nước đến. Mát mẻ cực. Đi tại sơn cốc tĩnh mịch đường mòn. Từ Ngôn thao thao bất tuyệt giảng đạo. Hổ báo không ăn thịt người, còn có thể chơi đùa. Voi không phải chỉ có một đầu cái mũi a? Tiểu nữ đồng rõ ràng tò mò. Nói, ta gọi Tiểu Quân. Ăn người đó là trong núi rừng dã thú. Nhà ta dưỡng đều là gia cầm. Hai cái mũi voi chỗ khác có thể không gặp được. Là bản hầu phái người viễn phó ngoài vạn dặm Lam Vũ nước giá cao mua được. Giá trị thiên kim đây. Đắt như vậy a? Trừ phun nước, nó còn biết cái gì? Có thể giữ nhà a? Giữ nhà sẽ không, liền sẽ ăn. Có thể phun nước là được a? Chơi vui nha. Ai bảo bản hầu nhiều tiền đến không có địa phương hoa đây. Trên đường đi. Bàng Hồng Nguyệt xem như kiến thức đến Từ Ngôn mồm mép có bao nhiêu lợi hại. Nàng thậm chí lo lắng cái kia tiểu nữ đồng sẽ bị Từ Ngôn như vậy cho bắt cóc bán. Đi hồi lâu, tĩnh mịch đường mòn trở nên đột nhiên hiểu rõ. Chuyển qua một mặt vách đá, một mảnh bàng đại sơn cốc cứ như vậy đột nhiên hiện ra ở trước mắt. Cổ thụ trường đằng, ngọc kiều sóng xanh, từng tòa tinh xảo lầu các cục gạch lục ngói, mái cong đột ngột. Thế núi tiểu, yên tĩnh sơn cốc phối hợp độc đáo đình đài, dường như động thiên, một nơi tuyệt vời thế ngoại đào nguyên. Cảnh tượng kỳ dị, thấy Bàng Hồng Nguyệt không khỏi lòng sinh hướng tới, không an lòng tự phảng phất cũng biến thành càng phát ra yên tĩnh lên. Đều nói một phương đất dưỡng một phương người, trường cư nơi đây, có lẽ mới đúng những thế ngoại cao nhân đó dưỡng tâm chi pháp. Từ Ngôn cũng đang quan sát tòa này thần bí mà mỹ lệ sơn cốc. Chỉ bất quá hắn cũng không phải thưởng thức, mà chính là con ngươi loạn truyền. Càng thỉnh thoảng sẽ còn trừng trừng một cái mắt trái. Hắn mắt trái tuy nhiên vẫn là mơ hồ, cũng là có thể đại khái thấy rõ chung quanh. Từ Ngôn chính là muốn nhờ mắt trái năng lực, tìm kiếm những linh thảo kia tung tích. Tiến Lưu Lan Cốc không có đi ra bao xa. Hai người được gọi là tiểu quân nữ hài đưa đến một chỗ phổ thông sân nhỏ. Trong viện song song xây lấy ốc xá, hẳn là lưu cho ngoại nhân nơi ở địa phương, mà lại ngay tại bên ngoài thung lũng. Nơi này là các ngươi chỗ ở, một số vận lương hành thương sẽ bị ở lại đây tạm thời nghỉ ngơi. Tiểu quân lúc này bản khởi gương, mặt, nói, các ngươi tuyệt đối không nên chạy loạn, nhiều nhất có thể tại sân chung quanh đi vòng một chút. Tốt nhất đừng rời đi sân. Chúng ta Lưu Lan Cốc bên trong nuôi một số linh cầm dị thú. Còn có chút đáng sợ hiểm địa. Ngày bình thường chúng ta những thứ này môn nhân đệ tử đều muốn chú ý cẩn thận. các ngươi những người ngoài này phải chú ý hơn. Trương sư tỷ nói, nếu quả thật muốn lâm vào hiểm địa bên trong, chúng ta Lưu Lan cốc là sẽ không phụ trách. Đến lúc đó coi như chết vô ích nha. Thật có nguy hiểm như vậy? Từ Ngôn mang theo một loại hồ nghi lại lo lắng biểu lộ. Hỏi, tiểu quân nha, đến cùng địa phương nào nguy hiểm nhất? Có thể hay không nói cho bản hầu một tiếng? Ta nhất định cách xa xa. Ta người này sợ chết nhất. Để cho ta đi ta đều không đi. Nữ đồng nhìn Từ Ngôn hết hồn sợ hãi bộ dáng có chút muốn cười. Đành phải nín cười ý chỉ điểm. Nhìn thấy tòa kia Ngọc Kiều a. Ngọc Kiều bên cạnh đất trống là chúng ta diễn võ địa phương. Các ngươi có thể không thể tới. Còn có bên kia già nhất viên kia cổ thụ. Cái cổ siêu vẹo viên kia. Nào có cũng không thể đi. Các sư tỷ hội dưới tàng cây giao lưu tu luyện tâm đắc. Quấy rầy người ta cũng không tốt. Còn có Từ Ngôn sợ chết bộ dáng. Để tiểu nữ đồng không đề phòng chút nào. Từng cái vạch Lưu Lan cốc các nơi địa vực tác dụng. Tương đương với cho Từ Ngôn cùng Bàng Hồng Nguyệt kỹ càng giới thiệu một phen Lưu Lan cốc. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, tiểu nữ đồng trở nên vẻ mặt nghiêm túc lên. Nguy hiểm nhất địa phương là sâu trong thung lũng Hàn Đàm. Các ngươi tuyệt đối đừng tiếp cận. Trong Hàn Đàm có hung thú, là hội ăn người, cũng không giống như nhà ngươi mèo kia chó hổ báo, thực sẽ chết người. Cảnh cáo một phen, tiểu nữ đồng đắc ý nói. Cơm tối ta sẽ cho các ngươi đưa tới. Nếu như hầu gia không muốn gặp nguy hiểm, vẫn là trong sân đi loanh quanh liền tốt. Phong cảnh cũng có thể nhìn thấy. Còn có thể bình yên vô sự. Tốt tốt tốt, bản hầu thì trong sân. Không đi ra, các ngươi Lưu Lan cốc quá nguy hiểm. Từ Ngôn lúc này một bộ đáng sợ bộ dáng. Thấy tiểu quân càng thêm đắc ý. Quay người đi, ra cửa còn không tự giác nhảy hai lần. Giống như hết sức hài lòng chính mình vừa rồi khí thế. Trong sân không có hắn hành thương. Từ Ngôn cùng Bàng Hồng Nguyệt chọn gian phòng ốc đi vào. Lừa gạt tiểu hai tử đều là người xấu. Bàng Hồng Nguyệt đợi đến khi không có ai đợi. Hung dữ nói ra, càng lừa người ta tiểu nữ hài. Không lừa nàng làm sao biết Ngư Vĩ Liên tung tích. Từ Ngôn có thể không thèm để ý chút nào. Ngồi xuống về sau cười hắc hắc. Nói. Ngư Vĩ Liên, tại sâu trong thung lũng Hàn Đàm phụ cận. Làm sao người biết? Bàng Hồng Nguyệt giật mình. Tiểu quân nói a, nguy hiểm nhất địa phương cũng là Hàn Đàm. Dặn đi dặn lại không để cho chúng ta tiếp gần địa phương. Tự nhiên là cất giấu bảo bối. Từ Ngôn buông buông tay. Nói, chúng ta xông vào. Bàng Hồng Nguyệt lo lắng không thôi. Không, chúng ta lén lút xông. Từ Ngôn thiêu thiêu mi mau. Lén lén lút lút nói ra. Lén lút xong. Hắn còn kém nói thẳng thành là trộm. Từ khi biết được Ngư Vĩ Liên tung tích, Từ Ngôn đánh lấy chính là cái này chủ ý. Trừ đánh cắp Ngư Vĩ Liên, hắn có thể nghĩ không ra có biện pháp gì có thể được đến phần này cứu mạng giải dược. Làm tặc không quan trọng, chỉ cần có thể đạt được Ngư Vĩ Liên, làm cháu trai đều thành. Từ Ngôn cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Hắn có thể nhìn ra được vừa rồi cái kia dẫn đường tiểu quân là một vị chánh thức tiên thiên võ giả. Mà lại tu vi không chỉ ở một mạch lưỡng mạch, loại kia vững vàng cước bộ, biểu thị đối phương ít nhất là phá tam mạch tiên thiên võ giả. Một cái bình thường môn nhân đều có tu vi như thế. Vị cốc chủ kia nếu như không phải người tu hành, Từ Ngôn cho là mình con mắt liền có thể tất cả đều mù mất. Có người tu hành chiếm cứ bảo địa. Chia cho quý giá bảo bối đổi lấy Ngư Vĩ Liên bên ngoài. Biện pháp duy nhất, chỉ có thể là trộm một trong đồ. Vào đêm, tiểu quân xác thực đưa tới đồ ăn. Có điều tất cả đều là thức ăn chay. Từ Ngôn làm bộ oán trách một phen thức ăn không tốt. Cảnh sắc cũng, nói cái gì trời sáng cũng muốn hồi phủ. Lưu Lan cốc căn bản không tốt đẹp gì chơi. Hắn càng là như thế. Tiểu quân đối với hắn đề phòng càng thấp. Nói cho hai người sáng mai nàng hội mang hai người xuất cốc. Sau đó lại bắn cọc cọc rời đi. Trời sáng nhất định muốn ra ngoài. Bởi vì đêm nay cũng là Từ Ngôn động thủ thời điểm. Một khi đạt được Ngư Vĩ Liên, còn lại chỉ có thể là bỏ trốn mất dạng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,